Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thánh Địa Tara, tác giả Tịnh Thủy, tập số 5. Minh Hải lệnh cho hai sư chú cùng cầm thanh kiếm lên, và hai sư khác thì cầm sợi xích vàng ra. Các sư đều nhìn thấy sợi dây xích làm bằng vàng ròng nguyên chất, ai nấy cũng đều giật mình. Họ chưa từng được nhìn thấy nhiều vàng đến như thế bao giờ trong đời. Minh Hải nói: "Sợi xích này là xích kim lưu, rất nổi tiếng, gắn với nhiều truyền thuyết. Đây là thứ pháp khí của Bồ Tát truyền lại từ thời xa xưa. Ai sở hữu được nó thì có thể trói buộc được vong hồn của quỷ thần. Ngày trước nó từng bị trộm đem đi bán cửa tiệm, cũng may chưa bị người ta nung chảy ra để làm đồ kim loại mang bán. Nhà chùa phải tốn rất nhiều tiền mới chuộc lại được nó về được. Các ông nhìn như vậy thôi, chứ đừng sinh lòng tham, thứ này không đụng vào được đâu." Một sư đệ hỏi: "Có chuyện gì đã xảy ra với người trộm ạ?" "Người trộm sợi xích này đã chết rồi. Đó chính là thầy Nhất Nguyên, sư bá của ta, sư huynh của trụ trì đó. Ta nghe đâu người mua sợi xích này cũng bị chết sau đó ít lâu. Đây là sợi xích có chứng khí rất sâu dày, các đồ kim khí trong nhân gian, đặc biệt là các đồ có từ thời xa xưa và được tìm thấy ở các nơi hầm mộ, lăng tẩm, ít nhiều điều kỳ dị. Các ngươi hãy nhớ lấy mà có sự đề phòng. Bọn mộ kim hiệu úy xưa nay đi săn tìm các đồ này đều chẳng có mấy ai thọ lâu đâu." Bọn mộ kim hiệu úy là dân chuyên đi sưu tầm đồ có giá trị trong các lăng tẩm, mộ cổ, thường cũng là dân trộm mộ chuyên nghiệp và có thuật huyền. Tuy nhiên không ít thì nhiều đều vướng phải nghiệp lực và mất mạng cũng không ít. Các sư nghe thế thì đều rùng mình thất kinh. Bây giờ Minh Hải lệnh cho các sư mang hết những thứ đồ vật và các bài vị đó đi lên trên, thổi tắt hết đèn đuốc trong gian hầm mộ, còn cẩn thận cung kính lại các bài vị rồi mới đi khỏi hẳn. Sau đó quay lại về phòng của Diệu Thiện. Lúc này sư Tuệ Sơn cũng đã chuẩn bị hết các đồ lễ cũng như các vật dụng cần thiết cho nghi lễ xuống tóc và nghi lễ huyền môn kỳ bí theo lời của trụ trì. Tất cả cùng đang ở trong phòng của Diệu Thiện tiên sinh để dựng đàn trăng. Việc chuẩn bị xong xuôi đâu đó cả, Nhất Quang liền ngồi cạnh giường, nói vào tai Diệu Thiện: "Sư đệ à, mọi thứ đệ cần đã chuẩn bị xong, có thể làm lễ ngay được chưa?" Diệu Thiện hé mở con mắt ra, rồi từ từ ngồi dậy, nhìn lại về nơi đàn trang được dựng trong phòng. Lại nói đàn ấy được dựng cung kính trang nghiêm, trên đàn có tượng Đức Thế Tôn cùng 6 vị Bồ Tát. Phần giữa đàn bày biện hương hoa ngũ quả 5 màu, cùng với nhiều cờ quạt dùng trong việc Phật sự và việc huyền môn. Hai bên đàn có cắm hoa. Ở phần dưới của đàn có chỗ dựng bài vị. Bài vị của 7 con quỷ được dựng ở hàng gần với lễ đài. Bài vị của Kinh Tâm đặt vào ngay trước 7 bài vị đó. Sợi xích vàng được đặt ở bên hữu của bài vị, còn thanh kiếm trắng thì cắm phía trước thẳng hướng với bài vị. Ở dưới mặt đất trong phòng, thẳng hướng với bài vị là thiết kế đàn tràng theo phép của thuật xuất hồn. Ở ngay trên cùng theo hướng chính giữa là vị trí của người hướng đạo sinh. Đó là vị trí của người duy trì cho nghi lễ. Ở bên phải bài vị là vị trí của người trùng đạo. Đó là người nhận lấy hồn trong nghi lễ. Ngay sau vị trí của hướng đạo sinh là vị trí hậu hướng đạo của người nhận việc bảo vệ và giữ huyền khí cho các nghi lễ. Các vị trí quỷ dẫn được đặt trống xung quanh vị trí người ngồi ở vai trò đồng tâm bát tự. Diệu Thiện nói: "Việc chuẩn bị đàn lễ đã xong xuôi, xin mời trụ trì, cựu tổ cùng ngồi vào vị trí. Các sư khác không phận sự hãy ra ngoài chờ lệnh." Tất cả các sư có đến 20 vị đều cùng lui ra bên ngoài, khép cửa lại và đứng ở cửa phòng chờ đợi, trông ngóng. Bây giờ Nhất Quang và Hạ, hai người đỡ hai bên tay, dìu dìu Thiện ngồi vào vị trí đồng tâm bát tự trong đàn. Nhất Quang ngồi vào vị trí hướng đạo sinh, còn Hạ ngồi vào vị trí trùng đạo. Diệu Thiện chắp tay trước đàn kính cẩn, lại ba lại, rồi nói: ngay bây giờ sẽ thực hiện nghi thức tách hồn cho Thiên Phu Nhân rời khỏi thân thể của ta. Về lý thì ngay sau khi tách hồn, Thiên Phu Nhân sẽ phải tan hồn. Nhưng trong kết giới được giăng ra trong căn phòng này, và với huyền khí lực của ba người huyền nhân u ẩn trong căn phòng, sẽ có thể giữ cho Phu Nhân và cả chính ta được ít lâu. Trong thời gian đó, Phu Nhân phải làm sao cho khéo điều hòa được Tuyết Thanh kiếm và bài vị. Cửu Tổ sẽ làm việc hỗ trợ cho Phu Nhân, và tất cả trông mong vào sự trì chú của Đại Đức Nhất Quang. Chúng ta cùng tái hiện lại một kết giới sâu màu mà chỉ năng lực của các Bồ Tát và các hàng vị thánh mới có thể tạo và duy trì được một kết giới như thế. Nếu làm không khéo, tôi sẽ chết ngay. Xin tất cả lưu ý cho. Lại nói rằng, một người sinh ra hội tụ trên đời gồm có 8 hồn cùng nhập vào một bào thai trong bụng mẹ. 6 hồn giúp cho các giác quan, 1 hồn cho ý thức và 1 hồn cho sinh mạng. Kinh Tâm đã bị nát mất 7 hồn, chỉ còn lại A Lại Gia Thức nương nhờ theo thân xác của Diệu Thiện mà có thể sinh tồn được. Về lý mà nói, khi hồn của Kinh Tâm rời khỏi thân thể Diệu Thiện sẽ lập tức theo gió mà tán đi mất. Tuy nhiên, trong tất cả chính cõi pháp giới này, chỉ có duy nhất một chúng sinh là có 9 hồn, đó chính là Kinh Tâm. Do có số phước lớn mà trước khi từ giả cõi đời này, Kinh Tâm đã được Bồ Tát Phổ Hiền dùng thuật tách hồn để tách hồn thứ 8 A Lại Gia Thức thành một hồn mới riêng biệt. Đó là A Lại Gia Thức thứ 2 được gửi vào trong kiếm Tuyết Thành. Bây giờ các huyền nhân lợi dụng vào việc đó mà dựng lên một kết giới giữ hồn, được trợ niệm giữ giới bởi 20 vị sư ở bên ngoài, 7 con quỷ trên trang thờ và trụ trì Nhất Quang ở bên trong. Trong thời khắc hồn Kinh Tâm thoát ly khỏi xác, Diệu Thiện sẽ dùng thuật lục túc thiền minh để duy trì cho hồn thứ 9 của Kinh Tâm trong kiếm Tuyết Thành, làm sợi dây liên hệ và giữ cho hồn thứ 8 của Kinh Tâm có nơi bố víu để không bị tán đi mất tức thì. Trong khoảng thời gian hai hồn đó giữ được, và trước khi một trong hai hồn đó tán mất, thì hồn còn lại của Kinh Tâm phải nương vào một thân xác của huyền nhân u ẩn mới để làm bản mệnh, và đó chính là Cửu Tổ Huyền Vi. Có thể nói rằng thuật xuất hồn và gửi hồn vượt xa thuật xuất hồn của đạo pháp Vu Sơn, và cũng như thuật xuất hồn thường thấy của chùa Thanh Trúc, hay còn được gọi là thuật xuất hồn vô lượng hay xuất hồn ba la mật. Đây là bí thuật của hàng Bồ Tát Đạo. Về lý bình thường, nếu hàng huyền nhân muốn thực hiện được thì đồng thời phải thỏa mãn được các yếu tố. Thứ nhất, người duy trì được kết giới phải là người huyền nhân có căn cơ u ẩn và có căn Phật gia trong người để thực hiện được phép của Bồ Tát Đạo. Căn Phật gia dù có lớn mạnh tới đâu cũng không thể nào so được với hàng Bồ Tát. Do đó, để duy trì được kết giới phải có sự trợ niệm của 20 vị cùng là hàng huyền nhân có hàng căn Phật gia, có thể không cần đến thượng căn Bồ Tát. Đồng thời phải có sự trợ niệm về hồn, còn gọi là quỷ dẫn chú, của những hồn thần linh thấu tỏ được đặc tính của hồn người dùng trong thuật xuất hồn vô lượng. Xét về yếu tố này thì sư Nhất Quang là người có căn u ẩn, đồng thời lại có căn Phật gia, dùng 20 vị tăng ở bên ngoài Thanh Trúc tự làm duy trì kết giới, và dùng 7 phong quỷ trong hầm mộ để làm phép cho kết giới. 7 phong quỷ đó đều từ hồn của Kinh Tâm mà tách ra, do đó có sự tương giao với các hồn của Kinh Tâm và có thể thay thế cho vị trí của hồn thần linh giữ hồn làm việc trong kết giới. Thứ hai, người ngồi ở vị trí đồng tâm bát tự cũng phải là người huyền nhân thuộc hàng u ẩn và có thượng căn Bồ Tát Đạo. Đây là vị trí mà hồn của vong linh sẽ thoát ra bên ngoài trong quá trình gửi hồn. Đối với trường hợp bình thường thì chỉ cần người huyền nhân u ẩn. Tuy nhiên vong của kinh tâm thuộc hàng thánh quả, do đó người huyền nhân u ẩn ở vị trí đồng tâm bát tự buộc phải là người có thượng căn Bồ Tát đạo để thay thế và đảm đương được các thuật của Bồ Tát dùng trong thời điểm đó, nhằm giúp cho hồn thoát ra được an toàn. Diệu thiện là người tinh thông về thuật xuất hồn, đủ tư cách và năng lực trì chú để ngồi vào vị trí này được. Thứ ba, người ngồi ở vị trí hậu hướng đạo cũng phải là người huyền nhân thuộc hàng u ẩn và có thượng căn Bồ Tát đạo. Đây là vị trí mà vong linh bậc thánh sẽ nhập vào. Do đó phải là người huyền nhân u ẩn để có thân xác u ẩn chứa được việc ớp vong của vong linh mà không bị mất mạng. Đồng thời phải có thượng căn Bồ Tát đạo để thay thế cho việc duy trì chú thuật và kết giới xuất hồn của Bồ Tát. Cửu tổ Huyền Vi là người tinh thông về thuật xuất hồn, có đủ tư cách và năng lực trị chú để ngồi vị trí này được. Có thể thấy thuật xuất hồn vô lượng cần tối thiểu 3 vị huyền nhân có căn cơ u ẩn, đều phải tinh thông các trị chú về thuật xuất hồn và từng làm thuật xuất hồn. Điều này gần như không xảy ra trong thế giới loài người, bởi huyền nhân có căn Bồ Tát đạo gần như hàng trăm ngàn người mới tái sinh một người như thế, và xác suất để hai người như thế gặp nhau trong nhân gian là vô cùng hiếm. Hai trong ba vị huyền nhân u ẩn đó ở các vị trí đồng tâm bát tự và hậu hướng đạo phải đồng thời có căn Bồ Tát đạo. Người ở vị trí hướng đạo sinh phải là người có thượng căn u ẩn và hành căn của Phật gia, có sự trợ niệm của tối thiểu 20 người huyền nhân khác cùng có căn Phật gia, và 20 người đó có thể không cần thiết phải là huyền nhân u ẩn, đồng thời còn phải có các vong linh quỷ thần am hiểu về hồn cùng trì chú mà duy trì kết giới. Trường hợp này thì trong tất cả các nghi thức trục vong gần như không tồn tại, bởi lẽ nếu quỷ thần lấy được hồn và am hiểu về hồn thì khi trục hồn ra thường phải giết quỷ thần đó. 7 con quỷ đều là thủ hạ của kinh tâm nên chúng hỗ trợ cho việc duy trì đàn giới. Ngoài ra trong nhân gian không có tồn tại yếu tố như thế này. Kế đến bên cạnh đó còn cần phải có vật dẫn chúng. Ở vị trí của vật dẫn có mang hồn của người thực hiện nghi thức xuất hồn. Hồn trong vật dẫn chú đó phải là hồn tương thích với hành căn của hồn thoát ra. Trường hợp này trong thế giới loài người cũng gần như không tồn tại, bởi lẽ 8 hồn đều có hành căn khác nhau. Các hồn có cùng hành căn chỉ trong trường hợp là cùng một hồn nhưng đi đầu thai, và thân xác người sử dụng trong trì chú phải là thân xác kiếp trước của chính hồn người được gửi vào trong vật dẫn. Tuy nhiên để người đi đầu thai rồi thì gần như không thể biết được đâu là thân xác kiếp trước của mình, cũng như cho dù có biết thì thân xác cũng đã hư hại hết rồi. Chỉ riêng kinh tâm là người có chính hồn mới được gửi hồn vào trong vật dẫn chú mà không cần tới thân xác kiếp trước của mình. Chính vì phải cần đồng thời những yếu tố cực kỳ khó khăn và gần như không thể có trong thế giới loài người như thế, mà phép xuất hồn ba la mật gần như chưa bao giờ từng có hoặc được ghi chép trong lịch sử huyền nhân. Nó chỉ tồn tại trong cảnh giới của thế giới Bồ Tát, các cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Bây giờ diệu thiện bắt đầu chìm vào thiền định, Nhất Quan ngay lập tức niệm các câu chú dẫn hồn. Nhất Quan cảm thấy đầu óc chao đảo ngay vì gánh chịu sức ép từ kết giới. Các vị sư bên ngoài cũng đều đồng thời cùng một lúc tụng niệm các bài chú dẫn hồn. Giọng vị trụ trì rung lên đều đặn. Bên ngoài tiếng mõ lại vang lên. Kinh Tâm nói: "Trụ trì xin cứ thông thả, đọc cho đúng đủ các thần chú mật chú theo lời ta truyền. Đó là các bí thuật về hồn của thiên gia. Chỉ cần làm theo đúng thì đảm bảo trụ trì không bị nguy hại gì." Đoạn Kinh Tâm đọc vang lời truyền, trụ trì Nhất Quan liền cảm thấy bình tâm trở lại ngay. Kinh Tâm không còn đủ hồn, nhưng ý thức giới vẫn còn nguyên vẹn, có đủ hành sức và tinh thông các thuật liên quan về hồn. Liền cảm nhận được khi nào kết giới đàn tràng bị suy yếu, và hướng dẫn Nhất Quang bồi đắp thần chú vào đó. Sau bảy hồi chú dứt, Diệu Thiện từ từ chìm vào hôn trầm mê mờ, trên miệng ngài cũng thôi không tụng niệm nữa. Tiếng thở dài của ngài dần trở nên khó nhọc. Kinh Tâm biết Diệu Thiện đang rơi vào trạng thái xuất hồn lần thứ nhất, thì nói: "Tiên sinh, có điều gì cần dặn dò, hãy nói ra." Kinh Tâm nghe đây: "Nếu hại cựu tổ, tôi không bao giờ tha thứ." Kinh Tâm giật mình hoảng loạn. Tại sao lời cuối cùng của ngài lại nói ra lời đó? Ngài đã nhìn thấu tâm can của Kinh Tâm từ khi nào? Cả Nhất Quang bà Hạ cùng giật mình, lơi lỏng việc niệm chú. Lập tức từ khóe miệng của Diệu Thiện có máu tươi tràn ra, cả cơ thể rung lên dữ dội. Kinh Tâm nói ngay: "Tiên sinh đã mê mờ, không còn ý thức được gì nữa đâu. Đó chỉ là lời nói từ sâu trong tâm can, tự nhiên thốt ra của người sắp chết như vậy thôi. Các người đừng bị mất tập trung, tiếp tục trì chú đi." Nhất Quang và Hạ cùng tiếp tục tụng niệm. Bây giờ thấy từ trong thân Diệu Thiện tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, rồi trên đỉnh đầu có một làn khói mờ mờ màu sương bốc ra, từ từ chậm chạp bay tới, rồi đậu lại lên hồn Kinh Tâm và tan nhập vào đó. Bản mệnh của Kinh Tâm đã thoát ra khỏi cơ thể của Diệu Thiện. Kinh Tâm nói: "Tiên sinh đã thoát thần thức ra ngoài, xin hãy dùng chú trợ sinh và chú câu hồn để giữ cho hồn của tôi khỏi chết và giữ cho tiên sinh bước vào lần xuất hồn thứ ba." Nhất Quang liền niệm chú trợ sinh, còn Hà thì bắt đầu niệm chú câu hồn. Làn khói mờ từ từ tan ra trong cơ thể của Kinh Tâm, đoạn hình bóng Kinh Tâm nhạt nhòa đi ngay. Hà hỏi: "Phu nhân, sao lại như thế?" "Cứu tổ đừng sợ, hôm nay phải chết đi theo tiên sinh. Đừng hỏi gì thêm cả, làm theo tôi nói là được." Hà im lặng nghe theo, trong lòng hoang mang rối bời, nhưng miệng vẫn không ngừng niệm chú theo lời mách bảo. Hồn Kinh Tâm mờ nhạt hẳn đi. Kinh Tâm nói: "Diệu Thiện tiên sinh đang bị chết đi khắc thức. Khi nào hồn tôi tan hẳn là tiên sinh tịch. Hãy tiếp tục dùng chú trợ sinh, chú trung ấm thân, cho tới khi tiên sinh chơi vào trạng thái xuất hồn lần tiếp theo." Nhất Quang niệm chú trung ấm thân, Hạ tiếp tục niệm chú câu hồn. Bây giờ hồn nhạt lắm rồi, Kinh Tâm biết đã rơi vào trạng thái xuất hồn tiếp theo. Tiếp tục nói lại: "Tiên sinh, hãy nói ra những lời sau cuối." Diệu Thiện đang bất động, bây giờ bật ra tiếng nói trong vô thức: "Tôi chỉ có sợ nguyện được xuất gia. Khi chết rồi hãy cạo tóc cho tôi. Nguyện quy y Phật, xin nguyện chúng sinh noi theo Phật đạo, phát tâm vô thượng. Nguyện quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. Nguyện quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh thống lĩnh tăng đoàn, hết thảy không ngại." Diệu Thiện dứt lời, các pháp và các hồn cùng bay lên khỏi thân thể, nhìn thấy rõ được. Đoạn cùng quyền lại, hai tay thõng xuống. Tiên sinh đã không thể nhìn thấy gì và không thể cử động được nữa. Hai mắt tiên sinh khép lại, thức ở tai và ở lưỡi còn chưa rút đi. Tiên sinh vẫn còn một lời cuối. Hồi chuyển sang trạng thái xuất hồn lần thứ ba, Kinh Tâm cảm nhận được ngay: "Xin hãy nói lời sau cuối, chỉ một lần cuối này rồi thôi." Diệu Thiện thốt lên đầy đau đớn: "Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo." Người trong phòng nghe được những lời cuối cùng ấy không kìm được nước mắt đau thương. Kinh Tâm bật khóc lên như mưa: "Tiên sinh đi rồi." Nói xong thì hồn tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại làn khói bản mệnh trắng nhờ đục đục như sương, Khi ấy Diệu Thiện đã tắt thở. Hồn cuối cùng bay vút ra ngoài, tụ lại với các hồn kia thành nhân ảnh, bay lơ lửng trên không, nhìn xuống dưới mà truyền: "Các Bồ Tát và các ân sư đều đang đợi ở bên ngoài. Này, tôi phải đi rồi. Đời hành đạo được các ngài tới trước, ấy thế là viên mãn. Tôi ký thác ba nguyện ước cho ba người, hãy cố mà làm trọn." Nói xong tan biến đi mất, xác người trơ ra như gỗ đá. Lại nói ở bên ngoài bấy giờ, trời đang phủ nắng vàng. Trên tầng không mây vàng sáng rực rỡ, tỏa ra muôn đạo hào quang. Các chư thần và hộ pháp trong nhà chùa cùng bay lên diện kiến. Thì ra là các Bồ Tát tới từ nước Phật. Những vị sư có huệ nhãn và đạo hành cao thâm đều nhìn thấy rõ các vị ấy. Đoạn lại thấy Diệu Thiện cung kính quỳ lại các ngài từ trên tầng không, nhìn về chùa lần cuối, mỉm cười rồi tan đi mất. Trời lại tối trở lại. Thầy Đại Tuệ ngồi ở gian chờ cảm ứng được đầu tiên, chuỗi tràng hạt tuột lìa khỏi tay, gục đầu xuống gối không nói gì cả. Các sư đều biết hết điều đó, chợt cùng thổn thức vang thành tiếng khóc lan khắp mọi gian điện. Minh Hải, Tuệ Sơn cùng các sư đệ, Phật tử, Chân Như cùng các cô nhà thánh đều biết việc, cùng không kìm lòng được, đồng loạt hướng về phía tây quỳ xuống mà lại. Ai quen biết thân tình đều bật khóc lên. Quỷ thần xung quanh chùa và các khu địa thanh giới, khu phóng sinh giới, giám tự giới đều bay vút lên xung quanh chùa, hướng về chùa mà quỳ lại. Trời vừa hãy nắng chiều đó, giờ chợt đổ nhẹ cơn mưa, mười phương đều cảm thán đau thương. Thật là núi Pháp nay đổ gãy, thuyền Pháp đã đắm chìm, muôn người đều thương xót, chính cõi cũng lặng im. Vậy là tiên sinh Diệu Thiện, đệ tử chùa Thanh Trúc, tịch ở chùa Thanh Trúc, ngài là bậc thông hiểu giáo lý, là hóa thân của nhiều vị thiên sư tôn quý trong nhà Pháp Như Lai. Căn cơ đã có từ ngàn xưa tích lại mà thành. Trong đời đau yếu bệnh tật triền miên, mất nhầm vào 4 giờ chiều ngày 4 tháng 7 âm lịch năm 2006, hưởng dương thọ 37 tuổi. Ngài học đạo với thiền sư Thích Đại Trí và đi thuyết giáo về đạo Phật trong 12 năm, từ năm 24 tuổi tới năm 36 tuổi. Chỉ một năm cuối đời là về chùa Thanh Trúc dưỡng bệnh. Trong thời gian đó, ngài đi qua 256 chùa lớn nhỏ, chùa lâu ở nửa tháng, một tháng, chùa nhanh ở dăm ngày. Ngài làm các việc thuyết pháp, chữa bệnh, trừ vong và cứu giúp người nghèo khó ở những nơi đi qua. Ban phát nước cam lộ của đại đạo, thuần hóa được nhiều người ác. Đi tới đâu đều được chúng sinh và các sư đệ tử yêu mến. Ngài nhận hơn 40 vị làm đồ đệ, sau này đều thành người học trọng hiểu sâu, giúp cho việc hoằng dương Phật Pháp ở nước Nam. Sau khi ngài mất, nhục thân được hỏa táng, cho cốt tan đi hết, còn trật lại một viên xá lợi, giữ lại tại chùa Thanh Trúc. Các chùa đều thương tiếc, ngày nào cũng có người từ xa tới khóc than. Cho tới đủ 100 ngày, thì nhà chùa không cho khách xa tới khóc nữa. Lại nói bây giờ trong gian phòng thiền đàn tràng, Diệu Thiện đã tắt hơi rồi, nhưng Hạ và Nhất Quang vẫn tụng niệm liên tục không ngừng. Họ không niệm chú trung ấm và vãng sanh nữa, mà Hạ tiếp tục niệm chú câu hồn và trục hồn, còn Nhất Quang thì trì chú kết giới liên tục. Tuy kinh tâm đã tan biến hẳn, nhưng làn khói sương mờ mờ giữ bản mệnh của kinh tâm thoát ra từ người Diệu Thiện hay còn đó. Họ cũng biết kinh tâm sẽ từ đó mà chuyển sinh, nên lại ra sức mà niệm. Niệm thêm 7 hồi chú nữa, thì từ nơi thanh kiếm trắng đang đặt ở vị trí bên trái của đàn có sự cảm ứng. ba lá bùa vẽ trên thanh kiếm cùng đồng loạt sáng lên. Chúng lần lượt là Thiên Gia Chú, Tâm, Ấn, Câu Hồn. Thiên Gia Chú, Tâm, Nhị Thuật Nguyên, Trùng Tử Thuật. Thiên Gia Chú, Tâm, Lục Túc Thiền Minh Tâm. Bây giờ trong thanh kiếm dần tụ lại thành một hình người mờ nhạt. Làn sương khói mỏng manh kia bị chú câu hồn trên thanh kiếm và chú câu hồn cho hạ niệm tác động, từ từ bay lại nơi thanh kiếm. Ngay khi đó, hình người kia sáng rõ lên, đoạn cấu thành hình hài đầy đủ. Đó chính là hồn thứ 9 được tách ra từ A Lại Gia Thức của Kinh Tâm. Bây giờ Kinh Tâm hồi lại hồn, liền đưa tay lên miệng niệm chú làm trầm, kết ấn quyết Thiên Chí Linh Chủ Hồn. Đó là ấn quyết của Thiên Gia Thuật về câu hồn, dùng khi Kinh Tâm làm thuật ấm phách vào người khác. Làn sương khối kia liền từ từ tràn về phía Hạ rồi nhập vào. Ngay lập tức khi đó, cơ thể của Hạ có cảm ứng ngay. Hạ cảm thấy các xương trên cơ thể như gãy vụn ra, lòng ngực và nội tạng chịu một sức đè lớn tới mức không thể chịu đựng nổi, chỉ chực vỡ tung ra. Mắt Hạ hoa lên, đầu óc thì quay cuồng chao đảo. Kinh Tâm nói: "Cưu tổ, dừng chú câu hồn lại, niệm thần chú trùng nhục thân đi." Hạ không biết bây giờ niệm chú đó có tác dụng gì, nhưng cũng nghe theo, vội vàng tụng niệm. Hạ niệm rít qua kẽ răng cắn lợi để chịu đựng cơn đau dày vò tới cùng cực. Diệu Thiện cũng đã phải thường xuyên gánh chịu những cơn đau như thế này trong gần ấy năm hay sao? Đó là lý do làm cho hắn suy nhược đến như vậy hay sao? Vía của Kinh Tâm thật sự quá sức chịu đựng của người thường. Nếu không là người huyền nhân u ẩn, có thượng căn Bồ Tát đạo, thì e là bị vía của người này nhập vào sẽ chết ngay tức khắc, chứ không thể chịu đựng nổi. Chú trùng nhục thân vang lên, Kinh Tâm liền bước lại ngay. Nhất Quang dừng niệm chú, lên tiếng hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" Kinh Tâm không trả lời, chỉ im lặng đưa tay lên miệng bắt quyết, đoạn vẽ lên một chú hình nhẫn vào trong không trung. Đó là chú trục vong. Thế rồi áp ngón tay lên trán của Hạ. Ngay lập tức, Hạ thấy tay chân đau xé, từ nơi cái bóng đổ dài của Hạ trên nền sàn quằn quại biến dị kinh khủng. Rồi nó từ từ vươn tay chân ra, lộ rõ hình hài đứa bé con. Thì ra bóng thuật không chịu đựng nổi sức ép của đàn tràng kết giới xuất hồn ba la mật, cũng không chịu nổi sức đè từ phách của Kinh Tâm nên rời khỏi bản thể. Kinh Tâm ở trong thân thể Hạ nhận ra điều đó nên dùng chú trục hồn lên Hạ. Như thế bóng liền tách rời ra. Bóng trường dài trên mặt đất, Kinh Tâm liền cầm thanh tuyết thanh kiếm đâm ghiệm một nhát lên trên bóng. Một tiếng hú hét vang động trong thinh không vang lên. Cái bóng bị thanh kiếm ghim chặt trên nền nhà ngay sát bên cạnh Hạ, không cự quậy nhúc nhích gì nữa. Nhưng hình hài đứa bé gái vẫn còn y nguyên. Kinh Tâm nói: "Nó là tình báo của kẻ thù đó." "Vậy thì giết nó đi, hoặc là tróc nó ra khỏi người cứu tổ đi." "Chủ trì lo làm gì? Trong kết giới này thì nó chỉ nằm im được thôi, không cách cảm được gì cho chủ nó đâu. Không cần phải giết." Bây giờ Kinh Tâm rút kiếm ra khỏi cái bóng. Từ nơi mũi kiếm rút ra, có một đốm sáng dạng bùa kim chặt lên trên bóng. Đó là bùa trấn khí mà kiếm tuyết thanh gây ra lên trên vòng bóng. Đoạn Kinh Tâm ngồi ngay ngắn lại phía đàn tràng, nhìn lại bài vị của mình đặt trên hương án, trỏ tay vào đó mà nói với Nhất Quang: "Diệu Thiện mất rồi, bổn phu nhân không bao giờ vào chùa nữa, thứ này chẳng cần dùng tới." Đoạn Kinh Tâm ném kiếm tuyết thanh mạnh một nhát, thanh kiếm xuyên vào ngay chính bài vị của mình ghim trên hương án. Nhất Quang thấy thế thì cả sợ, nhưng Kinh Tâm chỉ cười lớn, đưa tay lên miệng bắt quyết niệm chú: "Thiên chú, Kim Lưu chú, Tâm Thuật Trùng Bùa." Lời chú vừa dứt, ngay lập tức cả bảy cái bài vị đứng sau bài vị đang bị thanh kiếm xuyên qua liền cùng trung lên dữ dội. từ sợi xích vàng bên hữu cùng sáng lên. Thanh kiếm Tuyết Thành sáng rực rỡ, một sắc sáng xanh chói lóa. Từ trong thanh kiếm bay vụt ra 7 sợi xích màu vàng, giống với sợi xích đang để trên đàn tràng. Cả 7 sợi xích cùng đâm thẳng vào 7 tấm bài vị. Khói đèn bốc lên nghi ngút từ 7 tấm bài vị đó. Nhất Hoàng thấy thế dừng việc tụng niệm, đứng phắt dậy ngay. Thất bộ không được ra ngoài, chúng chỉ ở đây để hỗ trợ việc trì chú mà thôi. Nhưng Kinh Tâm đã hoàn thành hết các nghi thức trong phép xuất hồn ba la mật và nhập vào hồn cửu tổ an toàn, cho nên Nhất Quang ngừng trì chú cũng không làm ảnh hưởng gì cả. Bây giờ Nhất Quang nổi giận, đưa tay lên định niệm chú phong ấn lên 7 con quỷ, thì chợt có một bàn tay mềm mại đặt lên vai, cho nói: "Trụ trì, xin mời bỏ tay xuống và an tọa. Trụ trì còn phải ở lại đây làm lễ xuống tóc cho tiên sinh nhà tôi, nên chớ có manh động." Nhất Quang nghiến răng ken két mà nói: "Người thả thất bộ ra là có ý gì? Diệu thiện sắc còn chưa lạnh, người lại tính phản lại nhà chùa chắc?" Kinh Tâm cười nhạt: "Nay tôi còn là gì đâu. Nếu không có sức của thất bộ, sao giúp cho cửu tổ cứu Vu Sơn được? Tôi cũng là đệ tử của Thanh Trúc Tự, mà sao lúc nào trụ trì cũng nghi ngờ tôi như vậy?" Nhất Quang đứng như trời trồng, đôi mắt nhìn Kinh Tâm đầy giận dữ. Chợt Kinh Tâm ngừng tiếng cười, đôi mắt liễu lóe lên một ánh nhìn sắc lạnh, nhìn thẳng vào mặt trụ trì. Từ nơi bàn tay Kinh Tâm đặt lên vai trụ trì, cảm giác bốc ra sức nóng như tan chảy cả vai. Kinh Tâm lại lạnh lùng nói: "Thầy đã không tin tôi nữa rồi. Vậy nói để cho thầy hay, nay tôi không thuộc về quyền của Thanh Trúc Tự nữa. Tôi không cần phải nghe lệnh trụ trì. Xin mời ngồi." Nhất Quang nhìn lại, thấy Hạ đang ngồi im, hai mắt nhắm chặt, răng nghiến lên ken két, toàn thân vã mồ hôi ra như tắm. Hạ đang phải gồng mình chống chọi và thích nghi với sự đau đớn của cả Kinh Tâm và chiếc bóng mang lại trên thân thể. Máu từ nơi vết thương ở bụng đã lan tràn, thấm ướt đẫm cả áo pháp. Chiếc bóng dưới nền đất cũng trung chảy lên từng hồi. Nó cố cựa quậy vặn vẹo, nhưng không sao thoát ra khỏi được lá bùa sáng do kiếm Tuyết Thành ghim lên. Nhất Quang biết không thể làm gì khác, ở trong kết giới này vẫn có thể đánh với Kinh Tâm được trước khi thất bộ xuất đủ ra. Nhưng nếu khống chế Kinh Tâm bây giờ thì cửu tổ sẽ chết ngay. Đoạn sư thở dài, ngồi xuống lại vị trí trong đàn, rồi nhắm mắt tiếp tục niệm chú tụng kinh. Bây giờ từ 7 cái bài vị, các làn khói đen đã tụ rõ thành 7 con quỷ có hình thù kỳ dị. Chúng đứng sừng sững ngay giữa hương án, cổ con nào con nấy đều trồng một sợi xích vàng nối vào trong thanh kiếm trắng. Chúng chính là 7 vị thần thất bộ, các tướng âm của Thiên Gia Môn, lần lượt gồm có: thứ nhất, Thiên Long Tỳ Sa Kali; thứ hai, Hỏa Vương Phi Nhân Atula; thứ ba, Kim Sĩ Điểu Ca Lâu La; thứ tư, Nhạc Thần Càng Thác Bà; thứ năm, Nhĩ Vương Dạ Xoa; thứ sáu, Thanh Xà Ma Hậu La Dạ; thứ bảy, Phi Nhân Khẩn Na La. Bọn chúng cùng lao vụt từ trên hương án xuống dưới, đối diện với Diệu Thiện. Thấy tiên sinh đã tịch, đôi mắt nhắm nghiền, môi khẽ mỉm cười. Các con quỷ cùng cúi đầu khấu cung kính. Đoạn chúng cùng nhìn Nhất Quang, cùng cúi chào, nhưng Nhất Quang không đáp lời. Chúng lại cùng bước lại về phía Kinh Tâm. Kinh Tâm nhìn bọn chúng, từ từ chìa một bàn chân trần ra. Cả 7 con quỷ cùng quỳ xuống, lần lượt hôn lên bàn chân phu nhân. Chúng cùng nói: "Mừng lắm thầy, lại được thấy phu nhân." "Nhờ cửu tổ mà ta không phải đi theo tiên sinh Diệu Thiện. Nay tổ đang bị bệnh, hãy lên cùng giúp tổ đi." Đoạn niệm chú lầm trầm, một tướng trong thất bộ bước ra, mình hùm da vượng, quấn một chiếc khố, tay cầm một chiếc đàn. Đó là Càn Thác Bà. "Để tôi chém chết cái bóng kia, đó là nguồn tà chú bám vào cựu tổ Vu Sơn đó. Kinh Tâm nói: Giết thì dễ lắm, nhưng ta chưa muốn. Hãy đưa nó vào trong ảo thuật đi. Đoạn đưa tay lên miệng bắt một huyết chú. Đôi mắt Kinh Tâm sáng trực lên một màu vàng. Đoạn văn phủ ra một kết giới ảo thuật từ hồn. Đó chính là chú thuật tạo kết giới của Kinh Tâm. Càng Thác Bà hiểu ý, Đoạn cầm chiếc đàn lên vuốt vài đường. Từ các cung dây bay ra một làn khói mờ, rồi dần dần tụ lại, biến thành như cửu tổ y hệt nằm ở bên trong ảo hồn thuật. Bây giờ Kinh Tâm niệm chú, thanh kiếm bay trở về tay. Kinh Tâm chém ngang một nhát, cái bóng liền lìa khỏi người của Hạ. Đoạn nó rơi vào trong ảo thuật, chỉ còn nhìn thấy hình ảnh của Hạ do Càn Thác Bà tạo ra, liền nhanh chóng đi lại bám lấy, biến thành bóng trong ảo thuật. Kinh Tâm nói với Nhất Quang: Vậy là chữa được bóng bùa yểm cho cửu tổ rồi. Tôi giam cái bóng này vào trong ảo thuật giới của tôi. Khi về tới Vu Sơn, còn có việc dùng tới nó để mà bắt chủ của nó. Càn Thác Bà lại vung đàn lên thổi, tức thì hình ảnh của Hạ trong ảo giới bước lại, thu nhỏ dần dần, rồi chui vào trong cái hộp đàn. Quỷ liền đóng nắp cái hộp đàn lại, chiếc bóng cũng chui vào đó theo. Bây giờ tướng khác của Kinh Tâm nhìn vào vết thương trên bụng Hạ, đó là Khẩn Na La, nhạc thần phi nhân chuyên về trị thương và do thám trong thất bộ. Quỷ nói: Thưa phu nhân, không phải vết thương thường, mà vết thương do bùa. Phu nhân đích thân xem mới xong. Lá bùa của mấy thằng người Tàu thì để đó cho ta, mày tạm cầm thương cho tổ là được. Thế là nó cầm một cây sáo, đưa lên miệng thổi vài hơi. Từ sáo lan ra một thứ ma thuật trị thương. Nó đặt tay lên vết rách nơi bụng của Hạ, vết rách liền vơi đi tới 6-7 phần. Kinh Tâm nói: Các ngươi nghỉ ngơi chờ lệnh. Đoạn đưa tay lên miệng niệm chú, cả 7 con quỷ cùng bay vụt trở lại vào thanh kiếm tuyết thanh. Kinh Tâm nhảy lên rút kiếm ra khỏi bài vị. Đoạn chém sạch cả 7 bài vị trên bàn thờ, chính thức giải thoát cho 7 con quỷ khỏi bùa chú của nhà chùa. Bây giờ Kinh Tâm liền dắt kiếm ngang hông, đứng lại đối diện với Nhất Quang mà nói: Xin mời trụ trì thực hiện tâm nguyện của tiên sinh, xuống tóc cho tiên sinh. Chứng kiến trụ trì làm xong lễ đó, tôi sẽ đi khỏi chùa này ngay. Kinh Tâm cùng ngồi xuống vị trí của mình trong đàn, ngay bên cạnh Hạ. Hạ cũng từ từ mở mắt ra, cảm thấy cơ thể đã tỉnh táo hơn so với thời điểm ban nãy và so với cả thời điểm trước khi việc làm nghi lễ diễn ra. Hạ biết bản mệnh của Kinh Tâm hiện đã nằm trong người mình và bóng thuật đã bị đẩy ra ngoài, cũng lấy làm yên tâm hơn. Kinh Tâm tuy chỉ là một hồn ma, nhưng nó lại am hiểu các đạo lớn và có trí tuệ hơn hẳn người đương thời. Hạ chưa bao giờ tin tưởng nó cả. Tuy nhiên Hạ biết các thuật bức hồn mạnh dùng trong cấm thuật về hồn của phép trùng thân ấn quỷ tận, nên có thể khống chế được Kinh Tâm trong bản thân của mình. Cho dù nó có tài phép cỡ nào thì cũng không thể giở trò gì trên Vu Sơn được. Nếu trường hợp xấu xảy ra, Hạ sẽ cùng chết với nó. 7 con quỷ thất bộ tuy đều là thần linh hùng mạnh, nhưng chúng cũng không có đủ phách và bị khống chế bởi xích kim lưu trong thanh kiếm kia. Thanh kiếm tuyết thanh ấy chỉ có huyền nhân mới sử dụng được. Kinh Tâm cũng chỉ dùng được thể hồn của kiếm mà thôi. Nếu có bất trắc xảy ra, các con quỷ thất bộ cũng không thể uy hiếp Vu Sơn được. Hạ nói: Hãy cùng quan sát và quán tưởng cho Diệu Thiện tiên sinh. Nhất Quang gật đầu. Đoạn Nhất Quang giải đàn kết giới, đánh 3 tiếng chuông vọng ra bên ngoài. Các đại sư và các đệ tử đang cùng làm việc tụng niệm trì chú ở bên ngoài, nghe được hiệu lệnh, biết là nghi lễ đã xong, đều dừng việc kết giới lại. Minh Hải mở cửa bước vào trong. Nhất Quang chỉ cho 5 vị sư có đức cao đều ngồi ở các ngôi huynh trưởng đi vào bên trong để phụ giúp cho việc sửa soạn nghi thức, còn lại thì đều phải ở ngoài chờ. Tất cả các sư đều vào bài biện cho việc làm nghi thức thế pháp xuất gia cho Diệu Thiện tiên sinh. Đây là nghi thức cao quý và tôn nghiêm trong Phật giáo. Xuất gia không phải là chán đời, chạy trốn thế gian. Xuất gia không phải là lánh nặng, tìm nhẹ, ẩn dương nương Phật, mượn đạo, tạo đời. Xuất gia không phải là cầu danh vọng, lợi lộc trong chốn thiền môn. Xuất gia chỉ vì con đường giác ngộ mà Đức Phật và các bậc thầy tổ đã đi qua, là con đường vững chãi, an vui, có khả năng chuyển hóa, giúp người đời vượt thoát khỏi nhà lửa ba cõi và không bị dòng đời cuốn trôi. Các sư đều hiểu ý nghĩa cao quý đó, liền bước tới mà phụng sự cho thầy Nhất Quang, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của tiên sinh Diệu Thiện. Nhất Quang hướng lên ngôi Tam Bảo và đàn hương án, chắp tay khấn niệm. Hạ, Kinh Tâm cùng toàn thể năm vị sư cùng chắp tay theo, ngồi nghiêm trang trên tòa cụ. Có một vị sư đứng riêng ra để gõ chuông kệ. Cứ giữa các bước đều có nghi thức lễ gõ chuông, đánh khánh. Về lý thì Diệu Thiện cũng quỳ lại theo Nhất Quang, nhưng tiên sinh đã mất, nên tất cả người trong phòng, từ Thanh Trúc Kinh Tâm, Hồ Sĩ Hạ cho tới các sư Minh Hải, Nhất Quang đều thay tiên sinh hành lễ, cũng như nói các lời kệ của đệ tử. Nghi lễ gồm có 16 bước, phức tạp và trang nghiêm, lại nhiều chỗ khó hiểu, không tiện trình bày đầy đủ cụ thể trong tiểu thuyết, chỉ nêu sơ lược khái quát theo lối viết văn tập kể chuyện cho bạn đọc được dễ hiểu mà thôi. Bây giờ sư trụ trì mới nói lời kệ dẫn mở. Nam mô mười phương tam bảo tác đại chứng minh. Nam mô Phật Bổn Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Sau đó liền thực hiện 16 bước của lễ xuất gia thế pháp cho Diệu Thiện. Thứ nhất là lễ nguyện hương. Sư nói: Chúng con đốt nén tâm hương nguyện chi thành, nhất tâm cung kính Phật Bồ Tát, nguyện cầu tam bảo thường gia hộ, hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Nam mô Bồ Tát hương cúng dường. Nam mô Bồ Tát hương cúng dường. Chúng con ở đạo tràng Thanh Trúc Tự cung kính quỳ trước chánh điện, tán dương công đức bậc thầy ba cõi, xưng tụng hồng danh bậc giác ngộ của muôn loài, thành kính làm lễ thế phát xuất gia cho thiện nam Diệu Thiện. Kính nguyện mười phương chư Phật và các vị Bồ Tát thương xót quang lâm chứng minh cho Diệu Thiện xuất gia hôm nay tính tâm tăng trưởng, tinh tấn không dừng, dứt sạch não phiền, thoát vòng mê muội, văn tư tu thấm nhuận, giới định huệ viên mãn, thân tâm an lạc, hiện đời trở thành bậc trường cột cho Phật pháp. Nguyện cùng pháp giới chúng sinh đều chứng thành quả Phật. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Thứ hai, lễ ca ngợi tam bảo. Thứ ba, lễ tán dương giáo pháp. Thứ tư là lễ tán Phật. Thứ năm là lễ kinh tám điều giác ngộ của hàng Bồ Tát. Tám điều đó như sau. Điều giác ngộ thứ nhất: thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội. Nếu quán sát như thế, dần hồi lìa tử sinh. Điều giác ngộ thứ hai: tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi, nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được an lành. Điều giác ngộ thứ ba: tâm nếu không thỏa mãn, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác. Bồ Tát hay quán xét, thường muốn ít biết đủ, vui cảnh nghèo chữ đạo, lấy trí tuệ làm đầu. Điều giác ngộ thứ tư: lười biếng phải sa đọa, nên thường hành tinh tấn, để phá trừ phiền não, nhiếp phục bốn chúng ma, xa lìa chốn tối tâm. Điều giác ngộ thứ năm: ngu si phải sinh tử, Bồ Tát thường nên nhớ, luôn học trọng nghe nhiều để tăng trưởng trí tuệ, nhằm thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn giáo hóa cho mọi người. Điều giác ngộ thứ sáu, nghèo khổ hay oán giận thường gieo nhiều tội lỗi, Bồ Tát luôn san sẻ bình đẳng với mọi người, không nhớ đến quá khứ, không ghét bỏ một ai. Điều giác ngộ thứ bảy, tham muốn rất tai hại, tuy thân ở thế gian nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người tu hành luôn giữ đạo trong sạch, thực hiện hạnh thanh tịnh, từ bi với muôn loài. Điều giác ngộ thứ tám, sinh tử luôn tiêu đốt, khổ não vô cùng tận, nên phát tâm bồ đề, tu hành cầu giải thoát, độ hết thảy muôn loài, nguyện thay thế chúng sinh gánh chịu nhiều đau khổ, khiến cho tất cả loài đều bình an hạnh phúc. Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ Tát đã tự mình giác ngộ, nhờ tinh tấn hành trì, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền Bát Nhã, mau đến bờ giải thoát, rồi giáo hóa thế gian, độ tất cả chúng sinh, đem tám điều giác ngộ chỉ dạy cho mọi người biết được sinh tử khổ, xa lìa năm dục lạc, tu theo bát chính đạo. Này tư duy tám điều này sẽ dễ dàng tỉnh giác, diệt được vô lượng tội, thẳng tiến quả bồ đề, mau thành tựu Phật pháp, xa lìa đường sinh tử, thường an nhiên thanh nhàn. Thứ sáu, lễ sám hối ba nghiệp. Thứ bảy, lễ báo ân. Có bốn hạng báo ân như sau: giới tử mang ơn cha mẹ sinh thành, cúi đầu kính lễ cha mẹ trong bảy đời; giới tử mang ơn sư trưởng giáo huấn, cúi đầu kính lễ thầy tổ và tăng bảo trong mười phương; giới tử mang ơn các bậc thiện hữu tri thức giúp đỡ, cúi đầu kính lễ các bậc chân nhân trong mười phương; giới tử mang ơn tổ quốc bảo hộ, cúi đầu kính lễ tam bảo trong mười phương. Thứ tám, thầy trụ trì bổn sư khai đạo. Thầy nói thuyết về đạo như sau: thế phát xuất gia là cạo bỏ mái tóc, từ bỏ đời sống gia đình, vĩnh viễn xa lìa đời sống tình ái của thế nhân, đi ngược lại dòng đời, nương theo thầy tổ để học hạnh nguyện của người thoát tục, lấy đời sống đạo đức và chánh pháp cao thượng làm bạn đời, quyết tâm hướng đến con đường giác ngộ và giải thoát cho bản thân và tha nhân. Do đó, xuất gia không phải là sự chán đời, chạy trốn thế gian. Xuất gia không phải lánh nặng tìm nhẹ, ẩn nương Phật mượn đạo tạo đời. Xuất gia không phải vì cầu danh vọng, lợi lộc trong chốn thiền môn. Xuất gia vì con đường giác ngộ mà Đức Phật và các bậc thầy tổ đã đi qua là con đường vững chãi, an vui, có khả năng chuyển hóa, giúp chúng ta vượt thoát khổ nhà lửa ba cõi và không còn bị dòng đời cuốn trôi. Hạnh nguyện cao cả ấy muốn được thành tựu, trước tiên phải giữ pháp giới trong sạch, sống đời đạo đức, tu tập thiền định, phát triển trí tuệ. Thứ chín, ba điều phát nguyện xuất gia như sau. Điều phát nguyện thứ nhất, ý thức được rằng xuất gia là lý tưởng sống theo hạnh nguyện xuất trần cao cả của các đức Phật và các bậc thầy tổ. Nguyện cắt bỏ hoàn toàn đời sống ái dục, trọn đời sống độc thân, nhưng giữ giới hạnh trang nghiêm và thanh tịnh. Điều phát nguyện thứ hai, ý thức được rằng xuất gia là con đường tu học và hành trì lâu dài, đòi hỏi lòng kiên nhẫn và nhiều nguyện lực. Nguyện vượt qua tất cả các thử thách và chướng duyên, không dễ xuôi theo các khoái lạc giác quan, không đắm nhiễm thối đời, không chạy theo danh lợi thấp kém, không tham gia chính trị, không phản bội lại lý tưởng của Phật pháp, quyết chí đạt được các giác ngộ và giải thoát. Điều phát nguyện thứ ba, ý thức được rằng xuất gia là tiếp nối lý tưởng và sự nghiệp cứu độ chúng sinh của các đức Phật và các bậc thầy tổ, con nguyện làm lớn mạnh các đức tính từ bi, trí tuệ và không sợ hãi, sống bằng thái độ và hành động vị tha cao cả của các bậc Bồ Tát để hoàn thành chí nguyện xuất trần và nối gót con đường độ sinh của các bậc tiền bối. Lễ thứ 10, làm lễ quán đảnh. Hai đệ tử thị giả dâng nước lên cho thầy trụ trì. Thầy rưới nước thanh lương và công đức lên đầu Diệu Thiện. Thị giả lại dâng khay đựng dụng cụ cạo tóc, chén nước trong và cành hoa nhỏ. Thầy Nhất Quang cầm nhành hoa nhúng vào chén nước, rưới lên mái tóc Diệu Thiện, đồng thời đọc bài kệ. Nước đạo chứa đầy tám công đức, chữa sạch trần cấu của muôn loài, đưa vào thế giới màu hoa tạng, chúng sinh siêu thoát không riêng ai. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Lễ thứ 11, xuống tóc. Thầy nói: Tóc trên đầu của ngươi tượng trưng cho phiền não nghiệp chướng tích tập từ nhiều đời kiếp. Thầy ngươi mất đã lâu, trong chùa chưa ai đủ hành đạo làm thầy ngươi kế tiếp. Này, với sự chứng minh của Tam Bảo, ta là huynh trưởng, thay thầy cạo bỏ mái tóc của ngươi. Bây giờ trụ trì cầm lấy khay dụng cụ xuống tóc cho Diệu Thiện, đồng thời nói lời kệ: Bỏ đời theo đạo giác ngộ, dứt ái xa lìa người thân, xuất gia hoàn truyền Phật pháp, nguyện độ khắp cả thế nhân. Nam mô Ly Cấu Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Tâm, Hạ và các sư cùng đọc lời kệ thay cho Diệu Thiện. Này cạo bỏ mái tóc này, nguyện cho tất cả mọi loài đồng dứt sạch hết phiền não, chứng ngộ niết bàn an vui. Thứ 12, sách Tấn Giới Tử. Thầy Nhất Quang tuyên đọc pháp danh cho Diệu Thiện là Kính Nguyệt. Thứ 13, niệm Phật gia trì cho Giới Tử. Thầy Nhất Quang và các vị trong phòng cùng niệm các danh hiệu Phật để gia trì cho Diệu Thiện. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, nam mô Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát, nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Thứ 14, hồi hướng công đức. Thứ 15, đảnh lễ ba ngôi báo. Thứ 16 là cuối cùng, là bốn lời thề nguyện. Kinh Tâm và các vị khác đảnh lễ và đọc thay cho Diệu Thiện. Chúng sinh vô biên, thệ nguyện độ. Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học. Phật đạo vô lượng, thệ nguyện thành. Bây giờ lễ xong, tất cả các đệ tử lại cùng quỳ lại. Hai vị đệ tử bước lại, phủi sạch tóc vương trên người Diệu Thiện và dọn tóc trên nền đất đi. Người chết khuôn mặt trong sáng vô ngần, làn da trắng toát, đầu cạo trọc sạch sẽ, khoác áo sa di. Đôi môi nhợt nhạt vẫn còn hơi khẽ cong lên một nụ cười, trong thư thái an lạc tới muôn phận. Hạ và Kinh Tâm đồng thời bước lên đối diện với xác người thánh, cung kính quỳ lại. Hạ ngẩng mặt lên, ngồi đối diện, đăm chiêu nhìn khuôn mặt thanh thoát của Diệu Thiện hồi lâu. Một dòng nước mắt lăn dài trên con mắt pháp. Đoàn anh dứt khoát đứng dậy, vũ áo bước ra ngoài, bỏ lại sau lưng tất cả muôn vàng niệm xưa cũ. Kinh Tâm xách kiếm, lao vụt đi theo. Cửa vừa đóng lại sau lưng Hạ, các bài vị trên bàn thờ cũng đồng loạt rơi vỡ. Lại nói trong căn phòng làm việc ở trên tầng của ông Tuấn, có bốn người đàn ông ngồi đối mặt với nhau. Ai nấy nhìn nhau vẻ mặt căng thẳng vô cùng. Đó là hai người đại diện của phía công ty Phan Linh, ông Phan và Bảy Sẹo, cùng với đại diện bên phía chính quyền thôn là ông Tuấn và ông thầy cố vấn Định Phúc. Họ đã gặp nhau liên tục trong mấy ngày qua để bàn bạc, nhưng vẫn chưa đi tới được thống nhất chung về kế hoạch xử lý công trình trên núi Vu Sơn. Đã là ngày thứ tư trôi qua kể từ khi hai nhân viên của công ty Phan Linh là trưởng phòng nhân sự Thẳng và trợ lý kế hoạch Tuân chết trên đỉnh núi do bị tai nạn đá rơi. Các công việc đo đạc địa chất, máy ủi san lấp ở dưới vành đai chân núi đều bị trì hoãn lại. Giám đốc Phan đã sai Bảy Sẹo đi lo liệu việc dàn xếp và bồi thường theo chính sách tai nạn lao động đối với gia đình của anh Tuân. Đồng thời tự mình phải đi lo bưng bít thông tin nội bộ về cái chết bí ẩn của hai người dưới quyền. Việc đó làm ông tốn rất nhiều tiền bạc và đau đầu. Tuy ông đã đe dọa và bịt miệng hết tất cả đám người cùng đi theo với Thẳng lên trên đỉnh núi và chứng kiến vụ chết người, nhưng bằng một cách nào đó, thông tin vẫn rò rỉ ra ít nhiều. Có thể chẳng ai nói ra, nhưng chính thái độ hoang mang sợ hãi của đám đàn em từ khi đi lên núi về đã làm cho người ta nghi ngờ và bằng cách nào đó tới tai được công an. Trên xã và trên huyện đều cử người xuống điều tra về các vụ tai nạn lao động đó. Ông Phan đã đắp nhiều tiền vào để thay đổi hướng điều tra, nhưng ông vẫn lo canh cánh trong lòng. Vì từ vụ của ông Hùng và mấy nhân viên trên phòng ở huyện bị tai nạn xe ô tô ở làng Triện, huyện và tỉnh đã bắt đầu để ý tới dự án của ông ở thôn này. Ông biết vẫn có những kẻ có quyền chức đang bí mật tham gia điều tra vụ việc này. Dù ông có nhiều tiền và đã lo lót rất nhiều tiền, nhưng làm sao mà lo cho hết được ngần ấy con người trong bộ máy công quyền, thậm chí có thể ngay cả chính các nhân vật lớn trong tỉnh ủy cũng từng nhận quà và tiền của ông Phan vẫn có thể phản lại và ra lệnh điều tra bí mật. Họ ăn no tiền rồi nhưng không chịu thôi. Họ đã đánh hơi thấy nhiều điểm kỳ lạ và sẽ tiếp tục bới móc để kiếm chắc thêm. Trường hợp công ty không lo đủ cho họ thì họ có thể trở mặt bất kỳ khi nào. Ông Phan còn lạ gì lòng tham không đáy của con người. Người ta sẽ còn bám vào cái vụ chết người kia dài dài. Bây giờ lại còn thêm vụ thằng Thẳng nữa. Dự án ở Vu Sơn càng lúc càng kéo dài, càng lộ ra lắm chuyện, ông lại càng thêm bất an. Phải nhanh chóng hoàn thành nó đi thì mới thu xếp các chuyện khác được. Chỉ cần tiền đủ nhiều và vụ án cũ không bị bới móc ra thì lâu dần mọi chuyện sẽ ổn định trở lại thôi. Bây giờ ông Phan đập bàn giận dữ quát: "Anh Tuấn à, anh phải chịu trách nhiệm cho việc này. Anh bảo trên Vu Sơn chỉ có mình cậu Hạ và cậu ta đi rồi. Bây giờ tự nhiên đào đâu ra một tên sát nhân nữa như vậy. Anh làm tôi chết mất hai nhân viên rồi. Anh tính như thế nào?" Ông Tuấn mặt mày tái mét, ấp úng nhìn sang Định Phúc. Định Phúc im lặng cúi đầu, đăm chiêu suy nghĩ. Các mật chú và các phù thuật Mao Sơn đặt vào kết giới xung quanh Vu Sơn rất là cẩn thận. Rõ ràng chỉ có một huyền khí duy nhất là cửu tổ, ngoài ra toàn quỷ khí. Cớ gì bây giờ lại xuất hiện đâu ra một huyền nhân nữa? Chẳng lẽ trên Vu Sơn có tới hai tổ núi? Mà kẻ kia lâu nay nó trốn ở đâu mà các bùa kết giới và bùa truy khí không tìm ra được? Trên Vu Sơn chỉ có mình cái hang đá cấm và gian điện thờ thần linh là bùa không cách cảm được. Nhưng có lẽ nào nó lại ở trong cái hang đó suốt một thời gian dài như thế mà không ló mặt ra? Mấy ngày nay cũng không hề cách cảm được. Nó chỉ xuất hiện đúng duy nhất vào lúc giết chết mấy tên của công ty, sau đó lại lủi vào trong hang núi đó không ra chăng? Hai Tuyết, Sáu Hạnh và Cả Lệnh đã đánh dần tới gần đỉnh núi Vu Sơn. Nhưng rồi Cả Lệnh chết, Sáu Hạnh bị thương, nên Hai Tuyết đành lệnh cho rút trở về. Nếu chúng cố thêm một chút nữa lên tới đỉnh núi và vào trong cái hang đó thì có lẽ chúng đã phát hiện ra người huyền nhân này rồi. Con bé Hai Tuyết quá cẩn thận, đâm ra lại hỏng việc. Mà Hai Tuyết có mắt pháp của Y Khanh truyền cho, chẳng lẽ lên tới gần đỉnh Vu Sơn nó vẫn không phát hiện ra được kẻ kia hay sao? Cái hang đó có kết giới gì mà mạnh tới như vậy? Có lẽ phải sai chúng đi lên đó một lần nữa. Định Phúc nói: "Để tôi cho âm binh đi điều tra lại xem sao đã." Ông Phan giận dữ quát thét: "Điều tra con mẹ gì? Bây giờ chết người ra đó rồi, ông lại mới cho đi điều tra. Lâu nay tôi tốn biết bao nhiêu tiền cho các ông mà ông làm ăn như thế sao? Ông bảo việc kiêng kỵ tâm linh, ông đã giải quyết xong xuôi hết cả rồi, thì tôi mới cho người của tôi lên núi để lo phần còn lại. từ đầu tới cuối tôi đều nhất nhất nghe theo các ông chỉ dẫn, mà hóa ra ông làm việc cũng chẳng ra cái gì. Ông có biết một ngày tôi nuôi người của đám tôi chờ đợi ở cái đất này tốn biết bao nhiêu tiền hay không? Ông trả lời ngay cho tôi, khi nào tôi mới tiến hành đưa máy móc lên núi đó được? Tôi cần thời gian cụ thể, không có sao trăng gì nữa. Ông không làm được việc thì nói một câu để tôi còn biết. Cả ba người còn lại trong phòng đều bị cơn giận dữ của sếp Phan làm tái xanh mặt đi. Ông Tuấn không được tiết lộ đó là Huyền Đỉnh. Ông Phan thì có nghe nói, nhưng cũng nào có biết Huyền Đỉnh là thằng nào. Tuy nhiên Định Phúc thì đã được nghe nói nhiều tới Huyền Đỉnh. Còn Bảy Sẹo thì đã quá rõ về nhân vật lẫy lừng, một tay gây dựng lên cả xã đoàn. Định Phúc và Bảy Sẹo đều cùng có chung một suy nghĩ trong đầu. Huyền Đỉnh còn ở trên Vu Sơn đó, thì làm sao có chuyện cho máy móc lên đó được? Thằng đó nó giết người đâu có gớm tay. Ông Bảy nói, sếp à, bình tĩnh bớt giận đi. Đây là việc xảy ra ngoài ý muốn thôi. Cái tên trên núi là Tử Tù ghê gớm lắm đó. Nếu cho đàn em lên là nó thịt liền. Thằng đó chỉ cần một con dao là giết được 20 thằng đó. Ông Tuấn nói, nếu nó là Tử Tù, hay là báo lên xã xem sao, để công an lên tóm cổ thằng đó đi, lại kết tội thầy hạ chưa chấp tù nhân, một công đôi việc, các ông nghĩ như thế nào? Ông Phan đã mất hết kiên nhẫn, chẳng còn e dè nể nang cái gì nữa, gắt lên chửi rủa. Sao mà anh ngu như con bò vậy? Nếu Vu Sơn mà chưa chấp Tử Tù, thì bọn trên huyện với trên tỉnh thế nào chẳng kéo nhau về đây điều tra? Rồi dự án sẽ bị dừng tới tận khi nào nữa? Bây giờ còn chưa đủ rắc rối hay sao? Tôi đã phải tốn biết bao nhiêu tiền để biến thành tai nạn lao động, mà anh còn mở mồm ra nói như vậy. Hơn nữa anh sắp phải tranh cử rồi đó. Nếu trong địa bàn anh quản lý mà có một thằng tù ẩn nấp lâu như vậy, thì có trời mới đỡ được anh vào cái ghế chủ tịch. Bộ anh không biết nghĩ sao? Ông Tuấn cúi đầu nín thinh, hứng chịu cơn phẫn nộ của giám đốc Phan. Chờ đó cái thằng khốn, tao đương nhiệm có quyền rồi, xem mày có còn dám láo với tao như thế nữa hay không. Bảy Sẹo nói một câu giải tỏa thế bí cho cả bốn người. Thôi hay là như thế này, tôi nói thử anh Phúc coi có được hay không. Bây giờ công việc của chúng tôi cũng bị trì hoãn lâu lắm rồi. Anh xem thử, trong 3 ngày anh có xử trí được việc trên Vu Sơn hay không. Nếu mà anh xác định chắc chắn luộc được thằng đó, thì cần gì tôi hỗ trợ. Nhưng mà nó cũng là dân tâm linh đó, nếu anh chắc làm được thì mới làm. Đám đàn em của tôi đánh đấm thì được, chứ 3 cái vụ đó thì chúng nó chịu. Nếu như mà có thêm thằng nào chết bất tử như thế nữa, tôi sợ có cho tiền chúng cũng không dám làm tiếp đâu. Anh nghĩ sao? 3 ngày, Định Phúc trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, rồi nói, tôi cần bàn bạc với một người khác. Chiều nay tôi sẽ có câu trả lời cho giám đốc. Như vậy có được không? Ông Phan nghiến răng ken két, khuôn mặt đỏ gay nhưng kiềm chế lại, nhìn sang Bảy Sẹo. Ông Bảy khẽ gật đầu. Ông Phan đốt một điếu thuốc lá, khói thuốc làm cho ông trấn tĩnh trở lại, khuôn mặt tự hồ như giãn ra. Ông hạ giọng nói, anh Định Phúc với anh Tuấn à, trước nhất là tôi xin lỗi. Ban nãy tôi quá nóng, tại vì thân tín của tôi bị mất mạng. Mà công việc thì trăm mối dở dàng, tôi mong các anh bỏ qua cho. Nói thật với hai anh, tôi biết việc này chẳng có dễ dàng gì, nhưng mà mong các anh hiểu cho tôi. Cứ mỗi ngày trôi qua, tôi lại lo thêm có biến cố gì từ trên tỉnh xuống. Và vốn rất nhiều tiền để nuôi bọn đàn em, ăn uống còng cán, máy móc. Nếu cứ ở cái tình trạng chờ đợi như thế này, tôi lo lắng không ngủ nổi. Tôi hết kiên nhẫn mất rồi. Thằng Hạ kia bắt tôi chờ mãi, rồi cuối cùng nó chơi tôi một vố như thế này đây. Giờ tôi sẽ chờ thêm một lần cuối. Trước 5 giờ chiều, anh gọi báo cho tôi một tiếng. Khi nào thì lo được việc cho tôi? Nếu anh làm xong, tôi đảm bảo anh không phải chịu thiệt thòi gì. Còn nếu nhắm không làm được thì anh nói một câu, để tôi còn mời thầy khác về coi việc. Nói rồi ông ta đứng dậy, xốc lại cái áo và cái bụng nặng nề. Ông Tuấn và Định Phúc cũng vội vàng đứng dậy bắt tay, rồi nói: Cảm ơn anh đã tạo điều kiện. Ông Phan không đáp lại, bước thẳng ra cửa. Bấy Sẹo cũng đi theo ra. Ông trưởng thôn bước vội ra cửa tiễn theo. Ông Định Phúc thì ngồi lại. Ông Phan bước thẳng ra bên ngoài, đi xuống dưới nhà, vẫn quay lại nói một câu khách sáo với gia chủ bằng bộ mặt không thể giả tạo hơn, với một nụ cười lộ rõ sự gượng gạo. Tôi đi vội, không kịp qua chào cậu hai, anh thông cảm nghe. Ơi, không sao đâu, anh không cần quan tâm tới nó. Đoạn đi theo tiễn các vị khách xuống dưới tầng trệt. Ông Phan bước ra tới cửa nhà gia chủ thì chợt thấy ngay người vợ hai trẻ tuổi của ông Tuấn đang ngồi ở bầu cửa. Ngồi bên cạnh có đứa bé con đang nghịch nghịch một con búp bê bằng gỗ. Cô ta đang đục đẽo một bức tượng gỗ làm đồ chơi cho con. Đây là Cát Phượng, bà vợ hai của ông Tuấn. Ông Phan đã được nghe qua rồi. Cô ta thật là xinh đẹp, nhưng đầu óc thì không bình thường lắm. Ông Tuấn thường không cho cô ta đi ra ngoài. Cô ta có vẻ khéo tay và hay thích tỉ mẩn mấy thứ đồ nho nhỏ cho đám con nít. Có lần tới đây, ông Phan nhìn thấy cô ta may một cái áo len nhỏ. Có lần thì thấy cô ta đang khâu con búp bê bông. Giờ thì cô ta lại khắc tượng gỗ. Còn con bé bên cạnh, đó là con bé cháu gái mồ côi của bà già đã chết. Ông Phan quay lại hỏi: Anh Tuấn à, vợ con bé này sống chung với nhà anh luôn sao? Nhà nó không còn ai. Tôi là trưởng thôn, để nó bơ vơ sao được. Đưa nó về ở tạm mấy hôm rồi kiếm chỗ gửi đi. Vợ tôi thích con bé này nên tôi tính cho nó ở thêm một thời gian nữa. Ông Phan bước lại, cúi xuống xoa đầu con bé, cho nói: Cháu bé ngoan ha. Con bé không trả lời, ánh mắt nó cứ nhìn ông Phan đăm đăm. Ông Tuấn vội nói: Thưa giám đốc, con bé này cầm điếc bẩm sinh, nó không nghe được anh nói đâu. Ông Phan gật đầu, không nói gì. Anh cười chào bà chủ nhà, rồi định bước qua hai người họ mà đi. Thì đột nhiên Cát Phượng nói: Nè thưa ông. Ông Phan quay lại nhìn. Bái Sẹo và ông Tuấn cũng cùng nhìn Cát Phượng. Xưa nay ít khi cô ta mở miệng ra nói chuyện với khách của ông Tuấn. Ông Phan hỏi: Có chuyện gì vậy thưa bà? Hiện giờ trong nhà này có trẻ con, lần sau nếu tới đây chơi, ông làm ơn nhỏ tiếng có được hay không? Ông Phan giật mình kinh ngạc hết sức. Ông biết căn phòng làm việc bí mật của ông Tuấn có làm cửa cách âm để bàn bạc các vấn đề quan trọng, và áp tai bên ngoài còn chẳng nghe được gì, chứ nói chi tới tận dưới. Hơn thế nữa, con bé này không phải bị câm điếc bẩm sinh hay sao? Sao cô ta lại nói như thế? Cô ta đang trêu ông đó sao? Liệu cuộc nói chuyện vừa rồi cô ta có nghe thấy cái gì hay không? Ông Phan quay lại nhìn ông Tuấn đầy nghi hoặc, ánh mắt xăm xôi, tựa như trông đợi một lời giải thích của chủ nhà về yêu cầu đầy lạ lùng đó. Ông Tuấn cũng bối rối chẳng biết nói sao. Cát Phượng lại nói: Ông có hiểu tôi nói cái gì hay không? Ông Phan chợt giật mình. Ông thấy một cảm giác rất lạ. Cát Phượng đang nhìn thẳng vào mặt ông. Không chỉ cô ta, một tượng gỗ trên tay cô ta cũng đang nhìn ông. Con bé mẹo và cái tượng trên tay con bé cũng đang nhìn ông. Đôi mắt cô ta long lên một ánh nhìn kiêu ngạo và lạnh lùng. Ông Phan chợt ấp úng: Dạ, tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Ông Tuấn vội nạt ngay: Cát Phượng à, đừng có nói chuyện vô lễ với khách quý. Đi vô nhà trong đi. Sau này tôi có khách, đừng có ra đây ngồi nữa. Cát Phượng lặng lẽ đứng dậy, thu dọn đồ đạc tạc gỗ, rồi nắm tay con bé đi vào trong. Không quên liếc nhìn ông Phan một cái mà nói: Ông quá ồn ào, nếu ông la hét làm con tôi tức chết một lần nữa, tôi sẽ cắt lưỡi ông cho ông khỏi gây ồn đó. Đoạn Cát Phượng đi ngang qua người của hai vị khách và ông Tuấn để vào thẳng trong nhà. Ông Phan đứng như trời trồng. Cái gì vậy? Một câu nói ngớ ngẩn của một con mụ tâm thần. Nhưng sau cái giọng điệu đó, cái ánh mắt đó, chẳng có vẻ gì là của người thiểu năng hay là người thích đùa cợt cả. Ông Phan quay sang nhìn gia chủ, ngập ngừng hỏi. Nhà anh vẫn còn con nhỏ đang ngủ sao? Ông Bảy sẹo lên tiếng. Anh Tuấn chỉ có mình cậu hai thôi, giám đốc cũng biết mà. Cô Cát Phượng đầu óc không được bình thường, anh chấp gì lời cô ta vậy? Ông Tuấn mặt đỏ gay vì xấu hổ và lo sợ, vội cúi người xuống xin lỗi rối trích, rồi tiễn khách ra bên ngoài. Ông Phan bị hai người kéo ra ngoài, cũng đành bước ra, nhưng vẫn ngoái lại nhìn vào bên trong nhà đầy lo sợ. Cát Phượng đã đi lên lầu rồi, nhưng ông vẫn còn cảm thấy cô ta lảng vảng ở đâu đó, nơi bậu cửa, với con búp bê gỗ trên tay. Đầu óc ông trống rỗng thất thần. Những lời cô ta nói và cái ánh mắt của cô ta cứ lảng vảng trong đầu ông. Đây là loại cảm giác gì chứ? Hoang mang sao? Lo lắng bồn chồn sao? Chết tiệt! Người như ông mà cũng có loại cảm giác này, chỉ vì một lời nói vu vơ của một con điên, cả đời chỉ ngồi nơi bậu cửa hay sao? Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Thánh Địa Ta Ra, tác giả Tĩnh Thủy. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 6 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.